Điện hạ khuynh thành, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh không biết nên an ủi hắn như thế nào. Nói không phải là bởi vì hắn, không phải bởi vì bọn hắn sao? Sự thật chính là như thế. Hắn chỉ có thể ôm chặt tiểu nhân nhi, không cho hắn lại nhìn về phía sau một mảnh huyết sắc ấy. Bên tai chỉ còn lại có tiếng gió, cùng tiếng tim đập kịch liệt trong ngực. Tiếng chém giết giống như dần dần ngừng lại. Những đội viên thương đội đó đều chết ở dưới đao lạnh vô tình của binh lính man tộc. Sau đó có người bắt đầu cưỡi ngựa tới truy bắt hai người. Phía trước trên một con ngựa chở hai người chạy như bay. Đằng sau là người man tộc tay cầm đại đao đuổi giết đỏ cả mắt. Chạy vội chạy vội, thảm thực vật xanh lục chung quanh màu dần dần nhiều lên. Nhanh lên, lại mau, tới. Chính là phía sau đột nhiên truyền đến. Phi, một tiếng, ánh mắt Bùi Tranh dùng mình. Đột nhiên đè thấp thân mình. Một ám tiêu phía sau lưng hắn bắn tới. Ngay sau đó lại là vài tiếng. Phi phi, chân ngựa bị bắn trúng. Tiếng hí thống khổ vang lên. Ngựa theo tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Bùi Tranh chỉ kịp bảo vệ nhân nhi trong lòng ngực. Phía sau lưng chính mình chấm đất thật mạnh ngã ở trên cồn cát thô lệ. Miệng vết thương phía sau lưng khẳng định là lại bị xé rách. Hắn cau mày kêu lên một tiếng. Vội vàng đi xem xét tiểu nhân nhi trước ngực chính mình. Có bị đụng vào đâu hay không? Kỳ Trường Ức tuy rằng không có bị thương tổn đến nơi nào. Nhưng là cũng bị chấn động gây đau. Bùi Tranh đỡ hắn đứng lên. Liền nghe thấy được tiếng vó ngựa bốn phía. Những binh lính man tộc cưỡi ngựa vây quanh đưa hai người bọn họ vào giữa vòng vây. Vây quanh bọn họ, đôi mắt Bùi Tranh sầm xuống, nhìn chằm chằm vào mặt tiểu nhân nhi, thấy sắc mặt hắn tái nhợt sắp ngất đi, không khỏi trong lòng căng chặt. Uy, ngẩng đầu lên, người chính là Bùi Tranh. Thủ lĩnh binh lính man tộc ngữ khí thập phần khinh miệt. Còn tưởng rằng thừa tướng thiên triều sẽ có bao nhiêu đại bản lĩnh, như thế nào lại dễ dàng bị bắt như vậy? Những người khác cũng cười ha ha theo. Cái gì thừa tướng đại nhân, là tiểu nhân mới đúng, ta xem cũng bất quá được chứng kiến. Thủ lĩnh kia thấy quần áo Bùi Tranh dính máu, khẳng định là có thương tích trong người, lúc này căn bản là không đem hắn để vào mắt. Nha, trong lòng ngực còn ôm mỹ nhân, đáng tiếc, sắc mặt mỹ nhân kém như vậy, không phải là sắp chết đi. Vừa dứt lời, thủ lĩnh kia vừa lúc lảo đảo lắc lư đi tới trước mặt Bùi Tranh cùng Kỳ Trường Ức. Đang từ trên xuống dưới đánh giá Kỳ Trường Ức, bọn họ chỉ biết Bùi Tranh, nhận được mệnh lệnh cũng chỉ là phải G3TCS3T Bùi Tranh. Bởi vậy cũng không nhận ra Kỳ Trường Ức, chưa kịp định thần, cổ thủ lĩnh kia đã bị người nắm. Bùi Tranh hơi dùng sức, niết xương cốt cổ rung động răng rắc, ánh mắt hắn lạnh băng, nhướn mi nhìn thủ lĩnh kia, sát ý trong mắt nồng đậm như muốn đem cắn nuốt người trước mắt. Thủ lĩnh kia bị ánh mắt hắn dọa kinh ngạc, dãy giụa hai cái, hô hấp càng thêm khó khăn, lập tức không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chung quanh những binh lính man tộc thấy thế, đều kêu gào muốn xông lên. Chính là, lúc này từ nơi xa y lại truyền đến động tĩnh. Một lát sau, lại tới một đám binh lính nữa. Mang đội tới chính là Võ Tuyền, nháy mắt liền đem những binh lính man tộc lại bao quanh vây lên. Võ Tuyền thấy được hai người Bùi Tranh cùng Kỳ Trường Ức bị vây quanh ở giữa. Đối với binh lính khác liếc ánh mắt, trong chớp nhoáng, hai đội nhân mã giao chiến. Những binh lính thiên triều lần này đã được nghỉ ngơi chỉnh đốn. Số lượng thượng lại chiếm ưu thế. Thực mau liền đem binh lính man tộc toàn bộ chém giết ngã ngựa. Bây giờ liền chỉ còn lại có thủ lĩnh kia. Thủ lĩnh kia còn bị Bùi Tranh khống chế không thể động đậy. Dương mắt nhìn các binh lính chính mình ngã trên mặt đất. Hắn chỉ có thể nghe thấy thanh âm, lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể bi thống nhắm hai mắt lại. Hắn trộm rút ra trường đao chính mình tới, muốn huy đao tự sát. Bùi Tranh chợt liền buông lỏng tay, sau đó phất tay đoạt qua trường đao trong tay hắn tới. Thủ lĩnh kia lập tức thoát lực ngã xuống trên bờ cát. Bùi Tranh cầm cây đao này nhìn nhìn, trên đao bây giờ còn có chút vết máu chưa khô. đại bộ phận đều là của thương đội Lưu lão bản. Võ Tuyền lúc này cũng đi tới trước mặt hai người, hành lễ quỳ xuống đất. Bùi đại nhân, điện hạ, nhưng xem như tìm được các ngươi. Nói xong Võ Tuyền đứng lên, xoay người liền định đi di ba tê si ết ba tê thủ lĩnh kia. Lại bị Bùi Tranh ngăn lại. Đỡ hắn, cẩn thận một chút. Bùi Tranh đem tiểu nhân nhi trong lòng ngực tạm thời giao cho Võ Tuyền. Võ Tuyền có chút chấn kinh, vội vàng luống cuống tay chân đi đỡ Kỳ Trường ức. Mũi đao trong tay Bùi Tranh kéo ở trên mặt đất, chậm rãi hướng về phía thủ lĩnh kia đi đến, giơ tay chém xuống. Trên cánh tay thủ lĩnh kia liền có thêm một đạo vết thương cực dài sâu đậm. Máu tươi chảy ròng ròng, thậm chí có thể nhìn đến xương trắng ở phía dưới. Thủ lĩnh kia đau đến kêu gào, ổn muốn chết. Đao trong tay Bùi Tranh lại ở trên đùi hắn thật mạnh cắt một đạo. Thủ lĩnh kia tức khắc ngậm lại miệng, cho dù đau đến phát điên, lại không dám kêu to. Bùi Tranh hơi hơi nghiêng nghiêng người, ai phái các ngươi tới? Mục đích vì sao? Mặt thủ lĩnh kia như màu đất, cắn chặt khớp hàm không chịu lên tiếng, không chịu nói. Đao lại ở trên người hắn lại cắt vài cái, nghe thấy được mũi đao ở trên xương cốt vẽ thanh âm, đem thân thể đều chóc rách. May mắn Kỳ Trường ức sớm đã được Võ Tuyền mang tới một bên, không có để hắn thấy một màn huyết tinh này. Thủ lĩnh kia chịu không nổi loại tra tấn này, thanh âm run rẩy nói, Ta nói, là thủ lĩnh chúng ta A Mộc Lạc muốn chúng ta. Câu nói kế tiếp hắn đã không kịp nói, bởi vì dù hắn trả lời, Bùi Tranh cũng không có dừng tay. Bùi Tranh liền không muốn hắn chết tử tế, hỏi hắn những vấn đề đó, cũng sớm đã có đáp án. Ầm một tiếng ném xuống trường đao bất kham dơ bẩn kia. Bùi Tranh chán ghét lau tay, đi trở về bên cạnh Võ Tuyền. Thấy được đôi mắt tiểu nhân nhi đã sắp nhắm lại, Bùi Tranh đem hắn một lần nữa ôm vào trong lòng ngực chính mình. Võ Tuyền mang hai người cùng đến ốc đảo. Đám người Thẩm Hoan sau khi đêm đó gió cắt qua đi, đều chậm rãi tụ lại, lại phát hiện thiếu hai người Bùi Tranh cùng Kỳ Trường ức. Bọn họ một bên đi tiếp tục tìm kiếm ốc đảo, một bên phái người không ngừng đi tìm hai người mất tích. Nhưng là mãi cho đến tìm được ốc đảo rồi, đều không thấy hai người kia. May mắn Võ Tuyền đã tìm được bọn họ. Đi tới ốc đảo, đám người Thẩm Hoan cùng Giang Du Bạch liền bật khóc. Trạng huống tiểu nhân nhi đã khốn cùng đến không xong, bởi vậy không kịp hỏi cái gì. Thẩm Hoan liền vội vàng đi tìm được dược vật cho tiểu nhân nhi trị liệu. Kỳ Trường ức được Thẩm Hoan mang đi. Bùi Tranh giống như là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ý thức cả người cũng trở nên hôn mê. Giang Du Bạch dành trước một bước kéo hắn lại, nhưng không thể kéo trụ. Bùi Tranh vẫn là hướng về bờ cát ngã xuống. May mắn Thừa Phong tay mắt lanh lẹ lại kéo lại Giang Du Bạch, mới khiến cho hai người không có cùng nhau ngã xuống. Bùi Tranh, Giang Du Bạch đẩy đẩy thân mình hắn. Hắn lại không hề phản ứng. Sau đó Giang Du Bạch vội để người đem hắn đưa đến trong một bên doanh trướng. Lúc đưa người đi, Giang Du Bạch mới thấy vết máu trong tay chính mình dính đặc sệt. Bùi Tranh lần nữa mở mắt, là ở trên xe đẩy tay lạc đà lắc lư. Đội ngũ ở dưới sự chỉ dẫn của người dẫn đường, đang dọc theo đường cũ trở về. Thương thế cả người hắn đều đã dùng dược tốt nhất bọc lại, hơn nữa nghiêm mật băng bó. Cái này là không có khả năng sẽ rách toạc lần nữa. Sóc hy thích ứng với ánh sáng. Bùi Tranh chống tay ngồi dậy. Giang Du Bạch thấy hắn tỉnh, duỗi tay liền đem hắn ấn trở về. Nằm. Bùi Tranh liếc hắn một cái, không nghe, vẫn là muốn ngồi dậy. Giang Du Bạch sinh khí, hai tay ấn bả vai hắn, nói ngươi nằm, không nghe lời liền không cho ngươi thấy tiểu điện hạ. Bùi Tranh quả thực thân mình dừng một chút, không động. Giang Du Bạch nói, thương sau lưng ngươi như là dã thú chảo, chẳng lẽ là sói? Bùi Tranh ho khan hai tiếng, gật đầu, các ngươi cư nhiên gặp phải sói, vậy các ngươi là như thế nào chạy thoát được? Ta nghe nói, sói hoang mạc rất hung ác tàn bạo, lại càng thêm đáng sợ, giết nó. Giang Du Bạch khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, một mình ngươi? vẫn là ở dưới tình huống bị thương. Giết một con sói, như thế nào? Còn muốn ta lại chứng minh cho ngươi một chút? Bùi Tranh nhắm mắt, hắn hiện tại không muốn cùng Giang Du Bạch giải thích giết sói như nào. Hắn chỉ muốn biết tiểu nhân nhi thế nào. Giang Du Bạch nhìn ra sắc mặt hắn có chút không kiên nhẫn. Thức thời không có hỏi tiếp. Cái kia, tiểu điện hạ hiện tại còn chưa tỉnh lại. Ở trên chiếc xe đẩy tay phía trước kia. Bùi Tranh nghe xong nghiêng người định nhảy xuống xe. Giang Du Bạch vội giữ chặt vạt áo hắn. Người từ từ, còn chưa nói xong a, hiện tại không thể đi quấy rầy hắn. Hắn mới vừa cùng Tam công chúa tiến hành một lần thay máu cuối cùng. Nếu thuận lợi hẳn là thực mau là có thể tỉnh lại. Bùi Tranh ngồi ở trên xe đẩy tay đưa lưng về phía Giang Du Bạch. Kia, nếu như không thuận lợi sẽ như thế nào? Giang Du Bạch do dự một chút. Nếu là không thuận lợi, khả năng, bệnh tình còn nặng thêm nữa. Không còn biện pháp khác. Thân hình Bùi Tranh cứng đờ. Lời này ý tứ là, bọn họ làm nhiều nỗ lực như vậy, vẫn là không có khả năng cứu tiểu nhân nhi trở về. Tuy rằng Thẩm Hoan phía trước đã nói qua, là dù thay máu, xác suất thành công cũng là rất nhỏ, nhưng là thật sự nỗ lực làm hết thảy, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả, vẫn là sẽ có loại cảm giác vô lực thật nặng nề. Vì cái gì? Không giúp hắn được. Vì cái gì? Thừa nhận này hết thảy sẽ là hắn. Bùi Tranh nhảy xuống xe, đi tới bên chiếc xe đẩy tay phía trước kia, ngồi lên. Giang Du Bạch vốn định nhắc nhở Bùi Tranh một chút, ngàn vạn không được đánh thức điện hạ, bởi vì thân thể hắn hiện tại có hai loại máu đấu tranh. Nhưng Giang Du Bạch cái gì đều không có nói, bởi vì hắn thấy được Bùi Tranh chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên cạnh điện hạ mà thôi. Thừa Phong liền đi tới bên xe đẩy tay Giang Du Bạch, cũng nhìn hai người ở bên nhau phía trước xe đẩy tay. Bùi Tranh ngồi ở bên cạnh tiểu nhân nhi. Nhìn hắn nhắm mắt, hàng mi dài cong vút, gương mặt tái nhợt, cằm nhỏ tinh xảo, bộ dáng hắn an an tĩnh tĩnh nằm, giống như là đang thiếp đi. Ngủ đủ rồi, nên tỉnh lại. Bùi Tranh cầm tay hắn, mềm nhẹ nói, chúng ta đã nói, muốn cùng nhau trở về đế đô thành, cùng nhau về nhà, người cũng sẽ không bỏ lại ta, đúng hay không? Cách chương.